sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ. Bên ngoài thế giới chỉ tao đất dày ở trong tim con em chất đầy. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ. Cùng mặt lên người chỉ áo bóng bay sau những ngày tháng chia ra trong vậy cùng nhau. Cho đi cho đi cho đi trên dòng thời gian đã nuôi ta cũng lên đôi khi không được bình an chết che. Bạn ơi tôi sẽ mãi thật lòng sau mưa thì sẽ có cầu vồng. Tuổi trẻ từng háo thắng vẫn giữ mà áo trắng. Đôi khi ta bí lối cùng đường vẫn có homie luôn cùng đường. Đi qua ngày mưa ngày nắng ăn chung vị cay vị đắng. Từ mặt trời chuyển thành mặt trăng tấm lòng vẫn luôn ngay ngắn. Bụi phấn cùng với quả trò bay tan trường cùng những quyển chuyện hay. Quấy phá giáo viên bắt đứng phạt nhưng bạn bè thì không bỏ một ai. Boy 2009, tôi thật gắn bó anh em Tiền Giang nè. Nhảy b-boy, chạy show đám cưới, tập ngoài công viên bên đường second hand. Khu lao động đó như ngay bên tiếng lòng gió, tiếng đồng lúa phát ra từ giọng nó. Cảm ơn vì đã trân trọng nó, chia cùng ôm một giấc mộng khó nữa giờ. Và mày cầm cứng tay, lấy cả traffic code ứng cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên ý chưa dịp tái ngộ còn nhớ là quý. OTD for life như đứa con sứ ruộng thẳng cánh cò bay. Vượt cùng ải khó trò hay, chung tay bè là hướng đò ngay. Yeah, ay.